Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, chương 105, hơn một vạn tên thủ hạ. Trần Kỳ truyền thụ cho Nhiếp Đình công pháp cũng không phải hắn tu luyện địa A cấp công pháp, mà là cùng truyền thụ cho Aragaki Yui một dạng huyền cấp công pháp. Không phải hắn muốn tàng tư. Đối với Nhiếp Đình cái này nguyện ý trả ra sinh mạng để bảo vệ hắn cô nương, hắn cũng có thể trả giá tất cả. Chỉ là bởi vì Nhiếp Đình chẳng bao giờ tu luyện qua, cho nên tối đa chỉ có thể tu luyện huyền cấp công pháp. Nhân loại đan điền cùng kinh mạch đều cũng có năng lực chịu đựng thượng hạn. Càng tốt tu luyện công pháp, tu luyện hiệu quả lại càng tốt. Nhưng cùng lúc đối với đan điền cùng kinh mạch phụ tải cũng có cực cao yêu cầu. Trần Kỳ trọng sinh sau đó mặc dù có thể trực tiếp tu luyện địa A cấp công pháp, là bởi vì hắn đã từng tu luyện qua rất nhiều năm loại công pháp này. Đối với tu luyện tỉ mỉ nắm giữ vô cùng rõ ràng. Mà Nhiếp Đình bất đồng, nàng căn bản cũng không hiểu tu luyện, liền kinh mạch đến cùng ở đâu đều không biết rõ ràng. Chỉ có thể dựa vào Trần Kỳ thôi miên tới cơ giới thức học được môn công pháp này tu luyện. Cái này giống như là làm cho một cái mới vừa lấy được bằng lái nhân, đang kẹt xe cực kỳ nghiêm trọng kinh thành lái một chiếc tính năng tạc liệt một xe đua công thức. Biết lái nhất định là biết lái. Có thể bởi vì căn bản là không có cách trưởng khống xe cộ tính năng, rất có thể muốn nhẹ đạp một cước chân ga, lại trực tiếp trong tiếng nổ vang đánh lên xe trước. Giáo dục Nhiếp Đình quá trình tu luyện cũng không dễ dàng. Nhưng cũng may Trần Kỳ có thể đi qua thôi miên tới làm sâu sắc Nhiếp Đình trí nhớ. Còn nữa, Nhiếp Đình đã thức tỉnh rồi siêu năng lực. Tự thân đối với linh khí thu nạp tốc độ tăng. Thôi miên mấy lần về sau, Nhiếp Đình cũng có thể cảm nhận được trong giới tự nhiên đã không chỗ nào không có mặt linh khí. Chỗ khó ở chỗ làm cho Nhiếp Đình nhớ kỹ tu luyện công pháp cần tùy thuộc kinh mạch. Dựa vào thôi miên phương thức cũng không thể hoàn toàn làm được. Bởi vì huyền cấp công pháp liên quan đến kinh mạch phi thường phức tạp. Học bằng cách nhớ cũng chỉ có thể làm cho Nhiếp Đình có thể ở Trần Kỳ dưới sự dẫn đường tu luyện. Ly khai Trần Kỳ dẫn đạo, Nhiếp Đình chính mình rất dễ dàng làm cho linh khí đi nhầm kinh mạch. Không nên nản chí, ngươi đã làm rất tốt. Trần Kỳ đối với có chút nộ mình không phải tranh Nhiếp Đình nói ra. Giáo ta những cái này đặc biệt sự tình nhân viên lúc tu luyện, bọn họ còn không có ngươi học nhanh. Đây là lời thật tâm. Nhưng Trần Kỳ cũng không nói gì lưỡng chủng công pháp ở về độ khó khác nhau trời vực. Nhiếp Đình lúc này mới thu hồi một bộ phận thất lạc biểu tình. Nói ra, ngươi yên tâm, ta mấy ngày nay cái gì cũng không làm, liền bối những thứ này kinh mạch đồ. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, ta đã sắp xếp người cho ngươi trường học chào hỏi. Hành lý của ngươi cũng có người đưa tới. Trong khoảng thời gian này ngươi sẽ ngủ ở ta sát vách a. Nguyên bản Trần Kỳ cách vách ký túc xá là có người ở. Mà thôi Nhiếp Đình còn không có chính thức gia nhập vào đặc biệt sự tình cục tư lịch, cũng không cách nào ở tại Trần Kỳ những tòa lầu đơn nhân túc xá. Ai có thể làm cho Trần Kỳ hiện tại nắm quyền cơ chứ? Nhiếp Đình ở đi thăm Trần Kỳ được túc hoàn cảnh cùng mình dừng chân hoàn cảnh sau đó, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, đơn vị các ngươi đãi ngộ tốt như vậy sao? Ở Nhiếp Đình xem ra, tuy là có không ít người gọi Trần Kỳ Trần Lão Sư hoặc là Trần Bộ trưởng, có thể Trần Kỳ cùng nàng xa nhau gia nhập vào đặc biệt sự tình cục cũng liền hơn 2 tháng thời gian. Nàng cũng không cho là Trần Kỳ thật có thể đến quyền cao chức trọng vị trí. Cho nên hắn cảm thấy là đơn vị phúc lợi đãi ngộ tốt. Trần Kỳ cũng không có giải thích nhiều. Các loại, chờ, Nhiếp Đình ở đặc biệt sự tình cục đợi sau một khoảng thời gian, tự nhiên mà vậy sẽ biết hiểu được cái gì gọi là kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Nhiếp Đình do dự một hồi lại bổ sung, công việc tốt như vậy đơn vị, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ làm một ít chuyện loạn thất bát tao a. Ngươi không thấy Tân Văn hiện tại nghiêm trị sao? Nếu như ngươi tham ô hoặc là lạm dụng chức quyền, không chỉ có riêng là khai trừ coi như, còn có thể đem ngươi vô vào đi giam giữ. Trần Kỳ không nhịn cười được. Nếu là hắn không phải làm chuyện loạn thất bát tao, không phải tham ô, cái kia Aragaki Yui phía trước ở đâu lấy được 100 triệu tiền hoa hả? Không có một cái kia ức làm nước cờ đầu, Aragaki Yui làm sao có thể nhanh như vậy đã giúp hắn thu phục 20 thiên phú tu luyện rất cao, tiện nghi nữ nhi, đồng thời ở về sau trợ giúp hắn thu phục càng nhiều hơn tiện nghi nữ nhi. Thậm chí là đem chọn cái phù tang khống chế ở trong tay. Làm cho toàn bộ phù tang 35 tuổi trở xuống nữ tính đều trở thành tiện nghi của hắn nữ nhi. Trợ giúp hắn tu luyện tấn cấp. Vừa nghĩ như thế, Trần Kỳ đột nhiên cảm thấy chính mình rất có thể sẽ trở thành toàn cầu nhạc phụ. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Trần Kỳ vốn là muốn an bài Chu Chân tới chiếu cố một chút Nhiếp Đình. Có thể vừa nghĩ tới Chu Chân nhất định sẽ nổi máu ghen. Nhiếp Đình nếu như đã biết Chu Chân thích chính mình, cũng đồng dạng biết nổi máu ghen, đã cảm thấy đau cả đầu. Cùng rất nhiều ngôn tình trong chuyện miêu tả giống nhau, Nhiếp Đình thích hắn, hắn cũng thích Nhiếp Đình, nhưng Nhiếp Đình thích là người yêu hướng, mà hắn thích cũng là huynh muội hướng. Huống chi, mới vừa rồi giáo dục Nhiếp Đình lúc tu luyện, Trần Kỳ vẫn là không có nhịn xuống làm cho Nhiếp Đình kêu hắn một tiếng ba ba. Nhiếp Đình không nhớ rõ, về sau cũng sẽ không cần gọi ba hắn, nhưng hắn nhớ kỹ ha. Cực kỳ phiền phức, Trần Kỳ không quá muốn để ý tới những thứ này nhi nữ tình trường. Dù sao hắn là phải lấy cứu vớt thế giới là nhiệm vụ của mình. Nếu quả như thật có cái gì sinh lý nhu cầu, vậy còn có toàn bộ phù tang mặc hắn ho khan. Vì vậy Trần Kỳ chỉ có thể an bài một cái đặc biệt sự tình cục nữ đặc biệt sự tình viên đến Nhiếp Đình, chính hắn tắc khứ vì tài quyết bộ thành lập bắt đầu bận rộn. Liên quan tới đặc biệt sự tình trong cuộc bộ phận muốn thành lập tài quyết bộ phận sự tình, không cần tin tức linh thông, đặc biệt sự tình cục đã mọi người đều biết. Báo danh thân thỉnh thật không ít, có hành động tiểu tổ tỷ như 7 nhóm, tổ viên kể cả tổ trưởng đều yêu cầu trực tiếp điều chỉnh đến tài quyết bộ phận đi. 7 nhóm nhân là hiểu rõ nhất Trần Kỳ thực lực người. Bọn họ thấy tận mắt Trần Kỳ siêu phàm, cho nên rõ ràng nhất thời kỳ thực sự đã thay đổi. Cá nhân vũ lực đã có thể đạt được thay thế được vũ khí hiện đại trình độ. Dưới tình huống như vậy, người nào nắm giữ công pháp tốt hơn cùng tài nguyên, cái kia người đó chính là lão đại. Tài quyết bộ phận không thiếu công pháp, bởi vì Trần Kỳ chính là tài quyết bộ bộ trưởng. Còn như tài nguyên, đặc biệt sự tình cục nếu muốn thành lập tài quyết bộ phận, vậy khẳng định muốn tiến hành tài nguyên nghiêng. Huống chi sư tử sơn mỏ linh thạch bản thân liền là tài quyết bộ bộ trưởng Trần Kỳ phát hiện. Trần Kỳ đối với những cái này điều động xin giống nhau không thấy. Bao quát 7 nhóm, hắn không phải người ngu. Phía trước hắn làm cho lão Lý đi ra tìm mỏ linh thạch. Sau khi tìm được thậm chí không có cùng đặc biệt sự tình cục trưởng nói. Chỉ dẫn theo 7 nhóm nhân đi qua. Có thể tân hỏa người biết có thể nhanh như vậy chạy tới chỉ có 2 loại khả năng. Một là lão Lý có chuyện. Một cái khác chính là 7 nhóm nhân có chuyện. Lão Lý không phải là một người đi, hắn còn dẫn theo mấy người. Mấy người này đã bị Trần Kỳ sử dụng thôi miên thủ đoạn nghiệm chứng qua, không thành vấn đề. Trần Kỳ không có thôi miên khảo nghiệm, chỉ còn lại có lão Lý cùng 7 nhóm người. Nhưng lão Lưu Hòa lão Lý nguyên vốn là đặc biệt sự tình cục trưởng tâm phúc. Không đúng vậy sẽ không bị cục trưởng phái đến Trần Kỳ bên người. Điểm này Trần Kỳ rành mạch từng câu. Có đặc biệt sự tình cục trưởng làm hậu thuẫn. Lại có Trần Kỳ cái này đại to chân. Lão Lý cùng lão Lưu căn bản không có lý do phản bội Trần Kỳ cùng đặc biệt sự tình cục. còn như Chu Chân, liền càng không cần phải nói, nàng căn bản là không có cơ hội tiếp xúc Tân Hỏa người biết. Nếu như Tân Hỏa người biết chủ động tiếp xúc nàng, nhất định là đổi một phen thóa mà. Ta không có bao nhiêu yêu cầu, ngoại trừ Nhiếp Đình cùng ta phía trước tài quyết tiểu đội bên ngoài. Ai có thể gia nhập vào tài quyết bộ phận, đều là ngài định đoạt. Trần Kỳ ở đặc biệt sự tình cục trưởng trong phòng làm việc. Nói bổ sung, ta yêu cầu duy nhất chính là, ta muốn đối với từng cái gia nhập vào tài quyết bộ người tiến hành phỏng vấn. Đặc biệt sự tình cục trưởng không biết Trần Kỳ có thôi miên siêu năng lực. Nói ra, yêu cầu này cực kỳ hợp lý. Dù sao tài quyết bộ phận là thuộc về ngươi quản, có thể ngươi đến cùng biết. Đối với tài quyết bộ thành lập, ta có bao nhiêu kỳ vọng? Mỗi người ngươi đều muốn thấy, ta làm cho ngươi tới hơn 1 vạn người. Ngươi được lãng phí bao lâu thời gian? Hơn 1 vạn người. Trần Kỳ cũng không có nghĩ tới chỗ này, nhưng hắn vẫn kiên trì nói, ta phải muốn gặp, bởi vì, tài quyết thiên, chương 02, cũng không dễ dàng luyện thành, ta cuối cùng là muốn dạy bọn họ tu luyện môn công pháp này. Nếu như thiên phú quá thấp lời nói, ta cũng không cho là có thừa vào tài quyết bộ tư cách. Liên quan tới tài quyết bộ phận, Trần Kỳ cùng đặc biệt sự tình cục trưởng sớm đã liền thượng cấp ý kiến đạt thành nhất trí. Đó chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nghe được Trần Kỳ nói như vậy, đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra. Vậy chính ngươi nhìn an bài a. Liên quan tới Tân Hỏa hội khiêu chiến, ngươi có phải hay không chuẩn bị làm cho Nhiếp Đình giúp ngươi? Đối với cục trưởng biết Nhiếp Đình siêu năng lực, Trần Kỳ không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu như hắn nhớ muốn lừa gạt ở, thì không nên mang Nhiếp Đình tới đặc biệt sự tình cục. Nhưng hắn tin tưởng cục trưởng không phải lại bởi vì Nhiếp Đình siêu năng lực, mà có đặc thù gì ý tưởng. So với việc Nhiếp Đình siêu năng lực có thể làm được sự tình, Trần Kỳ tự tin còn là chính mình quan trọng hơn. Trần Kỳ nói ra, nếu như có thể kéo dài một đoạn thời gian nói, làm cho Nhiếp Đình tốt hơn nắm giữ của nàng siêu năng lực, ta nhất định sẽ để cho nàng giúp ta. Nhưng ở của nàng siêu năng lực đạt được nhất định thủy bình chi trước, ta sẽ không để cho nàng giúp ta. Đặc biệt sự tình cục trưởng thở dài một hơi, nói ra, vậy ngươi sẽ không nên quang minh chánh đại xuất quan. Hiện tại thượng cấp thông báo, trong vòng 1 tuần, ngươi phải tiếp nhận khiêu chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.